kể. Mặc dù vào lúc đó, chúng tôi luôn luôn cho rằng chúng có. Nơi bản chất, cả hai chúng tôi đều năng động. Chúng tôi không phải là loại người mơ mộng. Nhưng giờ đây, đã đến một thời điểm mà chúng tôi không còn muốn đạt tới một nơi nào nữa, hay tham gia một buổi luyện tập và những hoạt động tổ chức vốn có rất ít ý nghĩa. Vì đã thấy trong những hoạt động như thế không có gì khác hơn là lời nói cửa miệng đầu môi và sự tự lường gạt. Giờ đây, chúng tôi muốn hiểu những gì ông đang giảng dạy. Vì khá quen thuộc với lối tiếp cận với cuộc sống của ông, nên cha tôi đã thường nói với tôi về điều đó. Nhưng tôi đã chưa bao giờ tìm ra thời gian cần thiết để tìm hiểu vấn đề cho chính mình. Có lẽ là bởi vì tôi bị bảo phải tìm hiểu. Đó có lẽ là một phản ứng bình thường khi ta còn trẻ. Tình cờ có một người bạn của chúng tôi đã tham dự các cuộc nói chuyện của ông năm ngoái. Và khi anh ấy kể lại cho chúng tôi vài điều về những gì mà anh ấy đã nghe, chúng tôi quyết định đến đây. Tôi không biết bắt đầu từ chỗ nào, và có lẽ ông có thể giúp chúng tôi nói ra giùm. Mặc dù bạn anh không thốt ra lời nào, nhưng ánh mắt và thái độ của cô ta cho thấy rằng cô hết sức chú tâm vào những gì đang được nói. Vì lẽ bạn đã bảo rằng cả hai bạn đều nghiêm túc. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu từ đó. Tôi không biết chúng ta muốn nói gì khi chúng ta nói về việc nghiêm túc. Hầu hết mọi người đều nghiêm túc về một điều này hay một điều khác. Nhà chính trị nghiêm túc với những kế hoạch của ông ta và trong việc đạt được quyền thế của mình. Học sinh thì nghiêm túc trong ước muốn thi đậu. Người đàn ông thì nghiêm túc trong việc cố gắng kiếm ra tiền. Người chuyên nghiệp và người tận tụy với một ý thức hệ nào đó hoặc bị vướng kẹt trong mạng lưới của một đức tin. Tất cả họ đều nghiêm túc theo đường lối của riêng mình. Người bị loạn thần cũng nghiêm túc, và nhà ẩn sĩ cũng vậy. Thế thì nghiêm túc có nghĩa là gì? Xin đừng nghĩ rằng tôi đang ngụy biện. Nhưng nếu chúng ta có thể hiểu được điều này, thì chúng ta có thể học được rất nhiều về chính chúng ta. Và dẫu sao đây cũng là một sự bắt đầu đúng đắn. Tôi nghiêm túc, bạn anh nói, trong việc muốn làm sáng tỏ sự rối loạn của chính tôi. Và chính vì lý do này mà tôi đã đi khắp nơi để tìm sự giúp đỡ của những ai nói rằng họ có thể hướng dẫn tôi đạt đến sự sáng tỏ đó. Tôi đã cố quên mình trong việc thiện, trong việc đem lại chút niềm vui cho người khác. Và trong sự cố gắng đó, tôi đã nghiêm túc. Tôi cũng nghiêm túc trong ước muốn tìm Thượng Đế nữa. Hầu hết mọi người đều nghiêm túc về một điều gì, một cách tiêu cực hay tích cực. Sự nghiêm túc của họ luôn luôn có một đối tượng thuộc tôn giáo hay phi tôn giáo. Và sự nghiêm túc của họ tùy thuộc vào niềm hy vọng đạt được đối tượng đó. Nếu vì bất cứ lý do gì, niềm hy vọng đạt được cái tối thượng đem lại sự thỏa mãn của họ bị xóa tiêu đi, thì họ còn có nghiêm túc nữa không? Ta nghiêm túc trong việc hoàn thành, trong việc đạt được, trong việc thành công, trong việc trở thành. Chính cái mục đích khiến cho ta nghiêm túc, cái điều hay cái vật mà ta hy vọng đạt được hay tránh né. Vì vậy, mục đích là quan trọng, chứ không phải sự thấu hiểu về những gì là nghiêm túc. Chúng ta quan tâm không phải đến tình yêu, mà đến những gì tình yêu sẽ thể hiện. Việc thể hiện, kết quả, sự thành tựu là quan trọng hàng đầu, chứ không phải tự thân của tình yêu, vốn có hành động của riêng nó. Tôi không hoàn toàn hiểu được làm thế nào có sự nghiêm túc, trừ phi ta nghiêm túc về một cái gì. Anh ta trả lời. Tôi nghĩ rằng tôi thấy được những gì ông muốn nói. Bạn anh nói, tôi muốn tìm Thượng Đế và tìm gặp Ngài, và rất quan trọng đối với tôi. Bằng không thì cuộc sống thật là vô nghĩa. Nó chỉ là một sự hỗn loạn rối ren đầy khốn khổ. Tôi chỉ có thể thấu hiểu cuộc sống qua Thượng Đế, đấng vốn là sự tận cùng và sự bắt đầu của mọi tạo vật. Chỉ có Ngài mới có thể hướng dẫn tôi trong tình trạng xung đột hỗn loạn này. Và đó là lý do tại sao tôi nghiêm túc trong việc tìm kiếm Ngài. Nhưng ông đang hỏi, điều này có phải là sự nghiêm túc chút gì không? Đúng vậy. Thấu hiểu sự sống với tất cả những phồn tạp của nó là một việc. Còn tìm kiếm Thượng Đế là một việc khác. Trong việc nói rằng Thượng Đế, mục đích tối thượng, sẽ đem lại ý nghĩa cho cuộc sống, cô đã làm phát sinh hai trạng thái đối nghịch. Sự sống và Thượng Đế, phải không? Cô luôn phấn đấu để tìm một cái gì xa vời với cuộc sống. Cô nghiêm túc trong việc hoàn tất một mục tiêu. Mục đích đến mà cô gọi là Thượng Đế. Và điều đó có phải là sự nghiêm túc không? Có lẽ không hề có cái chuyện tìm thấy Thượng Đế trước và rồi mới sống. Có lẽ Thượng Đế sẽ được tìm thấy trong chính sự thấu hiểu cái tiến trình phức tạp được gọi là cuộc sống này. Chúng ta cố gắng thấu hiểu xem ý chúng ta muốn nói gì với sự nghiêm túc. Cô đang nghiêm túc về một công thức quá, một sự phóng tiện tự ngã, một tin tưởng vốn không có liên quan gì với thực tại. Cô nghiêm túc về những vật thể của tâm trí, chứ không phải về chính tự thân của tâm trí, vốn là kẻ tạo ra những vật thể ấy. Trong việc đưa sự nghiêm túc của cô vào việc thành tựu một kết quả đặc biệt, không phải cô đang theo đuổi sự thỏa mãn của riêng mình sao? Đó là những gì mà mọi người đều nghiêm túc, đạt được những gì mà y muốn. Và đó có phải là tất cả những gì mà chúng ta muốn nói về sự nghiêm túc không? Trước đây, tôi đã chưa bao giờ nhìn vào sự việc theo lối này. Cô kêu lên. Rõ ràng là tôi không thực sự nghiêm túc chút nào. Đừng để chúng ta vội nhảy vào những kết luận. Chúng ta đang cố thấu hiểu xem nghiêm túc có nghĩa là gì. Ta có thể thấy rằng, theo đuổi sự hoàn thành trong bất cứ hình thức nào, dù là cao thượng hay ngu ngốc, đều không phải là thật sự nghiêm túc. Người đàn ông uống rượu để trốn tránh nỗi khổ đau của mình, người đàn ông theo đuổi quyền hành, và người đàn ông luôn tìm kiếm Thượng Đế, tất cả đều đi trên cùng một con đường. Mặc dù ý nghĩa về mặt xã hội của những theo đuổi của họ có thể khác nhau, những người như thế có nghiêm túc không? Nếu không, thì tôi e rằng không ai trong chúng tôi là nghiêm túc cả. Anh ta trả lời. Tôi đã luôn cho là hiển nhiên rằng tôi đã nghiêm túc trong những việc làm khác nhau của mình. Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu thấy rằng có một loại nghiêm túc hoàn toàn khác hẳn. Tôi không nghĩ rằng tôi có khả năng diễn đạt nó bằng lời. Nhưng tôi đang bắt đầu có một cảm nhận về nó. Xin ông vui lòng tiếp tục. Tôi hơi bối rối trong tất cả những điều này. Bạn anh chen vào. Tôi tưởng rằng tôi đã hiểu điều đó, nhưng nó vượt quá khỏi tôi. Khi chúng ta nghiêm túc, chúng ta nghiêm túc về một điều gì? Sự thể là như thế, phải không? Vâng. Nào, có sự nghiêm túc nào không bị hướng về một mục đích và không dựng lên sự đề kháng không? Tôi không hoàn toàn theo kịp. Anh bạn nói. Câu hỏi tự nó khá đơn giản. Anh giải thích. Vì muốn cái gì đó, chúng ta bắt đầu tìm cách thu đạt nó. Và trong sự cố gắng này, chúng ta tự cho mình là nghiêm túc. Bây giờ ông đang hỏi, đó có phải là thực sự là sự nghiêm túc không? Hay sự nghiêm túc là một tâm trạng mà trong đó việc đạt đến một mục đích và sự đề kháng không còn hiện hữu nữa. Để tôi xem lại coi tôi có hiểu điều này không? Cô trả lời. Bao lâu mà tôi còn cố gắng để thủ đắc hay tránh né điều gì, tôi vẫn còn bận tâm về chính tôi. Đạt được mục đích thật sự là sự tư lợi. Đó là một hình thức đam mê buông thả, rành rành hiển nhiên hay tế nhị lịch sự. Và ông đang nói, thưa ông, rằng sự đam mê buông thả không phải là sự nghiêm túc. Vâng, điều đó giờ đây hoàn toàn sáng tỏ đối với tôi. Nhưng vậy thì nghiêm túc là gì chứ? Chúng ta hãy tìm hiểu và học hỏi điều đó với nhau. Tôi không đang dạy bảo các bạn. Được dạy bảo và tự do tìm học là hai việc hoàn toàn khác biệt, phải không? Xin hãy nói chậm lại một chút. Tôi không được sáng suốt lắm, nhưng tôi sẽ hiểu được bằng sự kiên trì. Tôi cũng hơi bướng bỉnh một chút. Một đức tính tỉnh táo, nhưng nó có thể là một mối phiền rầy. Tôi mong rằng ông sẽ kiên nhẫn với tôi. Trong cách thế nào mà được dạy bảo khác biệt với tự do tìm học? Trong việc được dạy bảo, luôn luôn có bậc thầy, bậc đạo sư hiểu biết, và người đệ tử không biết. Vì thế, một sự chia chẻ mãi mãi được duy trì giữa họ. Đây chủ yếu là một quan kiến quyền hành, bậc tôn ti thứ bậc, mà trong đó tình yêu không hiện hữu. Mặc dù bậc đạo sư có thể nói về tình yêu và người đệ tử xác quyết về lòng thành của y, nhưng sự tương giao quan hệ của họ không có gì là tâm linh cả, và về phương diện sâu xa là phi đạo đức. Sự tương giao đó sẽ đưa đến nhiều rối loạn và đau khổ. Rõ ràng là như vậy, phải không? Rõ ràng một cách đáng sợ. Anh chen vào. Ông đã hủy bỏ một cách dứt khoát toàn bộ cấu trúc giáo quyền. Nhưng tôi thấy rằng ông rất đúng. Nhưng ta cần sự hướng dẫn. Và ai sẽ hành động với tư cách là người hướng dẫn? Anh bạn hỏi. Có bất cứ cần thiết gì phải được hướng dẫn không? Khi chúng ta thường xuyên học hỏi, không phải với một người nào đó một cách cá biệt, mà với tất cả mọi thứ ta tiếp xúc. Chắc chắn là chúng ta chỉ tìm kiếm sự hướng dẫn khi nào chúng ta muốn được an toàn, bảo đảm, thoải mái. Nếu chúng ta tự do tìm học, thì chúng ta sẽ học từ chiếc lá rơi, từ mọi thứ tương giao liên hệ, từ việc ý thức về những hoạt động của chính tâm trí chúng ta. Nhưng hầu hết chúng ta không tự do để tìm học, vì chúng ta quá quen thuộc với việc được dạy. Chúng ta được bảo phải nghĩ gì bởi sách vở, bởi cha mẹ chúng ta, bởi xã hội. Và giống như một cái máy hát, chúng ta chỉ lặp lại những gì được ghi trên đĩa hát. Và đĩa hát thì thường bị trầy trụa rất tệ hại. Anh ta nói thêm, chúng ta đã sử dụng nó rất thường xuyên. Tư duy của ta hoàn toàn là đồ cũ. Được dạy bảo đã làm cho ta cứ lặp lại, cứ tầm thường. Sự thôi thúc muốn được hướng dẫn, cùng với những ngụ ý của nó về quyền lực, vâng lời, sợ hãi, thiếu vắng tình yêu, vân vân, có thể chỉ đưa đến tâm tối mà thôi. Tự do tìm học là một vấn đề hoàn toàn khác. Không thể có tự do để tìm học khi đã có một kết luận, một giả định rồi, hoặc khi quan điểm của ta dựa trên kinh nghiệm dưới hình thức kiến thức, hoặc khi tâm trí bị nắm giữ bởi truyền thống, bị buộc trói vào một tin tưởng, hoặc khi có mong muốn được an toàn, được thành tựu một mục đích cá biệt. Nhưng thật không thể nào tự do giải thoát khỏi hết thảy mọi điều đó. cô ta kêu lên. Cô sẽ không biết là có thể hay không thể cho tới khi nào cô đã thử làm. Cho dù ta có thích điều đó hay không, cô vẫn khăng khăng nhất mực. Tâm trí ta vẫn được dạy bảo, và nếu như ông nói, một tâm trí được dạy bảo thì sẽ không thể tìm học được. Vậy thì ta phải làm gì đây? Tâm thức có thể ý thức được tình trạng bị ràng buộc của chính nó. Và chính trong sự ý thức đó, nó đang tìm học. Nhưng trước hết, cái việc một tâm trí bị ràng buộc một cách mù quáng vào những gì nó đã được dạy sẽ không có khả năng tìm học, có rõ ràng sáng tỏ đối với chúng ta không đã chứ? Nói một cách khác, ông đang nói rằng bao lâu mà tôi chỉ theo đuôi truyền thống, tôi không thể học được bất kỳ một điều gì mới cả. Vâng, chừng ấy thì đủ rõ ràng sáng tỏ rồi. Nhưng làm thế nào để tôi có thể được tự do giải thoát khỏi truyền thống chứ? Xin đừng quá vội. Những góp nhặt gom góp của tâm trí ngăn cản sự tự do tìm học. Để tìm học, ắt phải không hề có sự tích lũy kiến thức, không hề có sự dồn đóng những kinh nghiệm như là quá khứ. Tự bạn có thấy được sự thật của điều này không? Điều này có phải là một sự kiện đối với bạn không? Hay chỉ là một điều gì đó được tôi nói ra mà bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý? Tôi cho rằng tôi thấy nó là một thực kiện. Anh nói vào. Dĩ nhiên, ông không muốn nói rằng chúng tôi phải ném bỏ tất cả những kiến thức mà khoa học đã gặt hái được. Làm như vậy thì thật là phi lý. Vấn đề là, nếu chúng ta muốn học, thì chúng ta không thể giả định bất cứ điều gì. Tìm học là một vận hành, nhưng không phải từ một điểm cố định này đến một điểm cố định khác. Và vận hành này không thể khả hữu được nếu tâm trí bị đè nặng bởi sự tích lũy của quá khứ, bởi những kết luận, những truyền thống, những tin tưởng. Sự tích lũy này, mặc dù nó có thể được gọi là ngã thể, linh hồn, bản ngã cao hơn, v.v., thì vẫn là cái tôi bản ngã, cái ta. Bản ngã và sự duy trì của nó cản trở vận hành tìm học. Tôi bắt đầu hiểu được vận hành tìm học có nghĩa là gì, cô ta nói một cách chậm rãi. Bao lâu tôi còn bị vây kín bên trong khát vọng an toàn, thoải mái, bình yên của riêng mình, thì không thể có vận hành tìm học. Vậy thì làm thế nào tôi được tự do giải thoát khỏi khát vọng này? Không phải đó là một câu hỏi sai sao? Không có một phương pháp nào để nhờ đó mà ta được tự do giải thoát. Chính sự khẩn cấp và quan trọng của khả tính tìm học sẽ giải thoát tâm trí khỏi những kết luận, khỏi bản ngã vốn được kết thành bởi ngôn từ, bởi ký ức. Sự thực hành một phương pháp, cái cách làm và kỷ luật của nó là một hình thức khác của sự tích lũy. Nó không bao giờ giải thoát tâm trí, mà chỉ làm cho tâm trí tiếp tục trong một khuôn mẫu khác nữa mà thôi. Tôi dường như thấu hiểu được một điều gì trong tất cả những điều này, anh ta nói. Nhưng còn quá nhiều điều có liên quan đến. Tôi tự hỏi, không biết liệu tôi có bao giờ sẽ đạt được đến tận ngọn nguồn của nó không? Không đến nỗi tệ như thế đâu. Với sự thấu hiểu một hay hai sự kiện trung tâm, thì toàn bộ bức tranh sẽ trở nên rõ ràng sáng tỏ. Một tâm trí được dạy bảo, hay những ham muốn được hướng dẫn, sẽ không thể tìm học được. Giờ thì chúng ta thấy được điều này khá rõ ràng rồi. Vậy chúng ta hãy trở lại câu hỏi về sự nghiêm túc mà chúng ta đã khởi đầu với nó. Chúng ta thấy rằng tâm trí không nghiêm túc nếu nó có một mục đích nào đó để thu đạt hay để lẩn tránh. Vậy thì nghiêm túc là gì? để khám phá ra. Ta phải ý thức rằng tâm trí ta bị hướng ra ngoài hoặc vào trong để tự hoàn thành chính nó, để đạt được hay để trở thành một cái gì đó. Chính sự ý thức này sẽ làm cho tâm trí tự do để tìm học xem nghiêm túc có nghĩa là gì. Và đối với việc tìm học thì không hề có chung cuộc, không hề có mục đích bao giờ. Đối với một tâm trí đang tìm học, bầu trời sẽ rộng mở bao la. Tôi đã học được rất nhiều trong cuộc nói chuyện ngắn gọn này, bạn anh ta nói. Nhưng liệu tôi sẽ có khả năng tìm học nhiều hơn mà không có sự giúp đỡ của ông không? Cô có thấy cái cách thức mà cô đang tự làm chướng ngại mình không? Nếu tôi có thể được phép nói như thế, cô đang tham lam để được nhiều hơn. Và sự tham lam này cản trở sự vận hành tìm học. Nếu cô đã trực nhận được ý nghĩa của những gì cô đã cảm và đã nói, thì sự trực nhận đó có lẽ đã mở rộng cánh cửa cho sự vận hành tìm học đó. Không có tìm học thêm hơn, mà chỉ có tìm học khi cô cứ tiếp tục. Sự so sánh chỉ phát sinh khi nào có sự tích lũy. Chết đi với mọi thứ mà bạn đã học, tức là tìm học vậy. Việc chết đi này không phải là một hành động chung cuộc cuối cùng. Nó phải chết đi từ giây phút này sang giây phút khác. Tôi đã thấy và đã thấu hiểu, và lòng từ ái thương yêu sẽ nở hoa từ đó vậy. Có cái gì là thường tồn không? Căn nhà tọa lạc trên một ngọn đồi, nhìn xuống con đường chính, và bên kia đường là biển cả xám xịt, dường như không bao giờ có sự sống. Nó không giống như biển ở những nơi khác trên thế giới, xanh lơ, luôn chuyển động, mênh mông, mà lại luôn luôn nâu hoặc xám xịt. Và chân trời dường như quá gần gũi. Ta hân hoan là biển hiện diện ở đó, vì từ nó một cơn gió nhẹ mát mẻ thường thổi đến khi mặt trời buông xuống. Và những dịp hiếm hoi, không có lấy một hơi gió thoảng. Và khi ấy, trời nóng bức ngột ngạt, mùi nhựa đường bốc lên từ con đường, cùng với khí thải của xe cộ lưu thông bất tận. Có một khu vườn nhỏ với nhiều hoa phía dưới ngôi nhà. Và đó quả là một niềm vui sướng cho những khách bộ hành. Từ các bụi cây thòng xuống, những đóa hoa màu vàng rơi xuống vệ đường. Và thỉnh thoảng, một người khách đi bộ hành cúi mình nhặt một bông hoa rụng. Trẻ em đi ngang qua với những người trông nom chúng. Nhưng hầu hết, chúng không được phép nhặt những đóa hoa. Con đường thì dơ bẩn, và chúng không được chạm vào những vật dơ bẩn. Không xa lắm, có một ngôi nhà bên cạnh một hồ nước, và xung quanh hồ có những băng đá. Người ta luôn luôn ngồi trên những chiếc băng này, và trên những bậc thềm bằng đá dẫn xuống mé nước. Từ một khoảng trống ở ven hồ, bốn hoặc năm vực thềm dẫn lên đi vào ngôi đền. Ngôi đền những bậc thềm và khoảng trống được giữ gìn sạch sẽ. Người ta cởi giày dép trước khi đi vào nơi đó. Mỗi người sùng bái đều rung cái chuông treo từ trên mái đền, đặt những bông hoa gần bức tượng thần, chắp tay cầu nguyện và ra về. Nơi đó khá yên tĩnh, và mặc dù bạn có thể thấy xe cộ lưu thông, nhưng tiếng ồn không đến được nơi xa xôi ấy. Mỗi buổi tối, sau khi mặt trời lặn, một người thanh niên đều đến ngồi gần cửa vào điện thờ. Mới tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ, anh ta trông có vẻ học thức và có lẽ là một người làm việc văn phòng gì đó. Anh ngồi kiết già nơi đó khoảng một giờ hay hơn nữa, lưng thẳng đứng và nhắm nghiền mắt lại. Trong bàn tay phải, dưới một mảnh vải mới giặt vẫn còn ẩm ướt, anh cầm một xâu chuỗi. Các ngón tay được che lại của anh lần từ hộp này sang hộp kế tiếp, trong khi môi anh phát ra những lời của mỗi bài cầu nguyện. Ngoài điều này ra, anh không hề động đậy, và anh ngồi đó quên hết thời gian, quên hết thế gian cho đến khi trời tối mịt. Luôn luôn có một hay hai người bán dạo gần cổng đền, bán hạnh nhân, bông hoa và những trái dừa. Một buổi chiều nọ, ba người thanh niên đến và ngồi đó. Tất cả họ có vẻ dưới 20 tuổi. Thình lình một trong ba người đứng dậy và bắt đầu nhảy múa. Còn một người khác đánh nhịp vào một cái lon. Chỉ có trên mình một chiếc áo lót và một chiếc khố, đang phô trương với mọi người. Cậu ta nhảy với một sự nhanh nhẹn lạ thường, chuyển động hông và đôi cánh tay của mình một cách uyển chuyển dễ dàng. Cậu ác hẳn đã xem chẳng những các điệu nhảy múa Ấn Độ mà còn xem khiêu vũ diễn ra ở các câu lạc bộ thời thượng gần đây. Một đám khá đông đã tụ hợp vào lúc đó và họ đang cổ vũ cậu. Nhưng cậu ta không cần cổ vũ, và cuộc khiêu vũ đang đến lúc khá thô lỗ. Suốt thời gian này, người thanh niên cầu nguyện vẫn ngồi đó, thân thẳng đứng. Chỉ có đôi môi và các ngón tay của anh là cử động. Vũng nước nhỏ của ngôi đền đang phản chiếu ánh sáng của các vì sao. Chúng tôi ở trong căn phòng nhỏ trống trải nhìn xuống một đường phố náo nhiệt. Tất cả chúng tôi ngồi quanh một chiếc chiếu trên sàn nhà. Qua ngưỡng cửa sổ mở rộng, ta có thể thấy một cây kè đơn độc. Trên đó có một con diều hâu đang đậu với đôi mắt dữ tợn và chiếc mỏ sắc bén nhô ra khỏi nó. Có ba người đàn ông và hai người đàn bà trong nhóm đã đến đây. Đàn bà ngồi một bên đối diện với cánh đàn ông và không nói năng gì, nhưng họ lắng nghe một cách hết sức chú tâm. Mắt họ thường ánh lên sự thông hiểu và một nụ cười nhẹ thường xuất hiện trên môi họ. Tất cả họ đều khá trẻ và đều đã qua đại học. Bây giờ mỗi người đều có việc làm hay một nghề chuyên môn nào đó. Tất cả đều là bạn thân tình với nhau và gọi nhau bằng những tên quen thuộc. Hiển nhiên, họ đã thảo luận với nhau về... Hiển nhiên, họ đã thảo luận với nhau về rất nhiều vấn đề. Một trong số những người đàn ông có dáng vẻ nghệ sĩ, và chính anh ta là người bắt đầu câu chuyện. Tôi luôn luôn nghĩ, anh ta nói, rằng rất ít nghệ sĩ thật sự sáng tạo. Vài người trong bọn họ biết cách sử dụng màu và cọ. Họ đã học phác họa và là những bậc thầy về những họa tiết. Họ biết khoa cơ thể học đến mức hoàn hảo và có khả năng thể hiện đáng kinh ngạc trên vải bạc. Được trang bị với khả năng và kỹ thuật, được thôi thúc bởi một động lực sáng tạo sâu xa, họ vẽ. Nhưng sau đó, họ trở nên nổi tiếng, có uy tín, và rồi một điều gì đó xảy đến với họ. Tiền bạc và sự tân bốc, có lẽ thế. Cái nhìn sáng tạo đã biến mất, nhưng vẫn còn có kỹ thuật siêu đẳng, khiến họ lừa bịp tráo trở với nó suốt phần đời còn lại. Khi thì nó chỉ là ý nghĩ trừu tượng thuần túy, khi thì nó là những người đàn bà hai mặt, khi thì nó là một cảnh chiến tranh với vài đường nét không gian và những nét chấm phá. Thời kỳ đó trôi qua và một thời kỳ mới được bắt đầu. Họ trở thành những nhà điêu khắc, những nhà làm đồ gốm, những nhà xây dựng nhà thờ, vân vân. Nhưng vẻ huy hoàng bên trong đã bị đánh mất, và họ chỉ còn biết vẻ đẹp quyến rũ bên ngoài. Tôi không phải là một nghệ sĩ, tôi không biết ngay cả cách cầm một cây cọ, nhưng tôi có cảm nhận rằng có một cái gì đó có một ý nghĩa lớn lao vô cùng mà tất cả chúng ta đều bỏ lỡ. Tôi là một luật sư, một trong những người khác nói. Nhưng việc hành nghề luật sư đối với tôi chỉ là một phương tiện sanh nhai. Tôi biết rằng nó thối nát. Ta phải làm quá nhiều việc dơ bẩn để thành đạt. Và tôi có thể từ bỏ nó ngay ngày mai nếu không phải vì những bổn phận trách nhiệm gia đình và nỗi sợ hãi của chính mình. Vốn là một gánh nặng lớn lao hơn các bổn phận trách nhiệm đó. Từ thuở bé, tôi đã bị thu hút bởi tôn giáo, đã suýt trở thành một nhà ẩn sĩ. Và ngay cả lúc này, tôi vẫn cố gắng tham thiền mỗi buổi sáng. Tôi cảm thấy một cách rõ ràng nhất rằng thế gian này không thể chịu nổi đối với chúng tôi. Tôi không vui, cũng không buồn. Tôi chỉ hiện hữu. Nhưng mặc cho mọi sự thế nào, vẫn có một niềm khao khát một cái gì đó vĩ đại hơn so với cuộc sống giả dối xấu xa này. Cho dù nó là cái gì, tôi vẫn cảm thấy nó hiện hữu. Nhưng ý chí của tôi dường như quá yếu đuối và bất lực, không xuyên phá được tính chất tầm thường mà chúng tôi đang sống trong đó. Tôi đã thử bỏ đi, nhưng tôi đã phải trở lại. Vì gia đình và tất cả mọi thứ còn lại trên đời, tôi bị xé ra theo hai hướng đi trong tâm hồn. Tôi có thể đào thoát khỏi nỗi xung đột này bằng cách quên mình trong giáo điều và nghi lễ của một nhà thờ hay một ngôi đền nào đó. Nhưng tất cả những điều đó dường như quá ngốc nghếch và trẻ con. Chỉ thuần là sự khả kính trọng vọng về mặt xã hội thôi, cùng với lề thối đạo đức vốn chẳng có gì là đạo đức cả của nó, không có nghĩa lý gì đối với tôi cả. Nhưng tôi được kính trọng trong giới luật sư của mình, và tôi có thể tiến triển trong nghề nghiệp đó. Nhưng điều đó thậm chí còn là một sự trốn tránh tuyệt vời hơn ngôi đền và nhà thờ nữa. Tôi đã nghiên cứu sách vở và lời nói nước đôi của chủ nghĩa Sauvin. Sự yêu nước cực đoan phi lý của nó thật đáng kinh khiếp. Bất cứ nơi nào tôi đi, ở nhà, ở tòa án, trong những cuộc đi dạo một mình, nỗi đau buồn bên trong tâm hồn này vẫn theo đuổi tôi, giống như một căn bệnh không có phương cứu chữa. Tôi đến đây với các bạn tôi, không phải để tìm một phương cứu chữa, bởi vì tôi đã đọc những gì ông nói về những điều như thế. Nhưng nếu có thể, để thấu hiểu được cơn sốt bồn chồn bất an trong tâm hồn này. Khi tôi là một thiếu niên, tôi luôn luôn muốn trở thành một bác sĩ, người thứ ba nói. Và giờ đây tôi đã là một bác sĩ. Tôi có thể và thật sự làm nhiều tiền hơn nữa. Nhưng để làm gì chứ? Tôi cố gắng tận tâm với các bệnh nhân của tôi. Nhưng ông biết điều đó ra sao rồi. Tôi chữa trị người giàu có, nhưng tôi cũng có những bệnh nhân không có lấy một đồng xu. Và có rất nhiều người bệnh đến độ cho dù tôi có chữa trị 1.000 người mỗi ngày, thì vẫn còn có nhiều người bệnh thêm nữa. Tôi không thể cống hiến tất cả thời giờ của mình cho họ. Vì thế, tôi chữa trị người giàu buổi sáng, người nghèo vào buổi chiều, và đôi lúc mãi cho tận đến khuya. Với quá nhiều công việc, ta thật có khuynh hướng trở nên hơi chai lì tàn nhẫn. Tôi cố gắng chịu khổ nhọc với người nghèo cũng như với người giàu. nhưng tôi thấy mình trở nên kém cảm thông và đang đánh mất sự nhạy cảm vốn rất thiết yếu cho người hành nghề thầy thuốc. Tôi sử dụng tất cả ngôn từ phải chăng và đã phát triển một đức tính lương y như từ mẫu, nhưng bên trong tâm hồn tôi đang khô cằn đi. Các bệnh nhân có lẽ không biết điều này, nhưng tôi thì biết nó quá đỗi rồi. Tôi thương yêu bệnh nhân của tôi vào lúc nào đó, đặc biệt là những người nghèo cùng khốn khổ. Tôi thật sự thông cảm với họ, với tất cả mọi dơ bẩn và bệnh tật của họ. Nhưng qua nhiều năm tháng, tôi đã dần dần đánh mất tất cả những điều đó. Tâm hồn tôi trở nên khô cằn, lòng thông cảm của tôi trở nên tàn héo đi. Tôi bỏ đi xa một thời gian, với hy vọng rằng một sự thay đổi và nghỉ ngơi hoàn toàn sẽ nhen nhóm lên ngọn lửa trở lại một lần nữa, nhưng thật vô ích. Ngọn lửa đơn giản là không còn nữa, có chăng chỉ là mớ tro tàn của ký ức. Tôi chăm sóc bệnh nhân của tôi, nhưng tâm hồn tôi thiếu vắng tình yêu. Nói với ông tất cả những điều này làm cho tôi nhẹ nhàng thoải mái đi. Nhưng đó chỉ là một sự khuây khỏa mà thôi. Nó không phải là một vật thật. Có bao giờ vật thật đó có thể tìm thấy được không? Tất cả chúng tôi đều yên lặng. Con diều hâu đã bay mất và một con quạ lớn đã thế chỗ của nó trên cây kè. Chiếc mỏ đen mạnh bạo của nó đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không phải tất cả những điều này đều tương quan với nhau sao? Ta không phải tin hoàn toàn vào sự giống nhau. Nhưng ba vấn đề này không phải cơ bản là không giống nhau, phải không? Hãy cùng suy nghĩ về điều đó, vị luật sư trả lời. Có vẻ hai bạn tôi và tôi đều cùng chung cảnh ngộ. Chúng tôi có thể gọi nó bằng những tên gọi khác nhau: tình yêu, sự sáng tạo, một cái gì vĩ đại hơn cuộc sống loè loẹt, hào nhoáng này. Nhưng nó thật sự và cùng một vật mà thôi. Phải thế không? Nghệ sĩ hỏi. Có những lúc tôi đã cảm nhận được vẻ đẹp và sự bao la đáng kinh ngạc của cuộc sống. Nhưng những giây phút này sớm trôi qua và để lại một khoảng trống. Khoảng trống này có sức sống của riêng nó. Nhưng đó không phải giống như cái kia. Cái kia vốn siêu quá phạm vi đo lường của thời gian, siêu quá tất cả ngôn từ và tư tưởng. Khi cái kia đi vào hiện thực, thì dường như ta chưa bao giờ hiện hữu. Tất cả những nhỏ nhoi hèn mọn của cuộc sống, những nỗi dày vò thống khổ của cuộc sống thường nhật đều biến mất, và chỉ có trạng thái đó tồn tại. Tôi đã biết được trạng thái đó, và tôi phải bằng cách nào đó làm nó sống lại. Tôi không quan tâm đến bất cứ cái gì khác nữa. Bạn, những người nghệ sĩ, vị bác sĩ nói, nghĩ rằng bạn khác hơn những người còn lại của chúng tôi. Bạn cao hơn những người khác. Bạn có một năng khiếu đặc biệt với những quyền đặc biệt. Bạn được cho là thấy nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, sống nhiều hơn một cách mãnh liệt. Nhưng tôi không nghĩ rằng bạn quá đổi khác biệt với viên kỹ sư hay nhà luật sư hay vị bác sĩ vốn có lẽ cũng sống một cách mãnh liệt như thế. Tôi đã từng chịu đau khổ với những bệnh nhân của tôi. Tôi yêu họ. Tôi biết họ đang trải qua những gì, những sợ hãi của họ, những niềm hy vọng và những nỗi tuyệt vọng của họ. Tôi đã cảm thông với họ một cách mãnh liệt, sâu xa, cũng như bạn có thể cảm thông với một đám mây, với một đóa hoa, với một chiếc lá rung rẩy trước gió, hoặc với một gương mặt, con người. Sự mãnh liệt của cảm xúc bạn vốn không khác gì với sự mãnh liệt của cảm xúc tôi, hoặc với sự mãnh liệt của cảm xúc của người bạn chúng ta đây. Chính sự mãnh liệt của cảm xúc này mới là vấn đề. chứ không phải về những gì ta cảm nhận một cách mãnh liệt. Nhà nghệ sĩ thích nghĩ rằng sự diễn đạt đặc biệt của y về nó là một cái gì cao xa, gần thiên đàng hơn, và tôi biết người đời nín thở khi họ thốt ra từ nghệ sĩ đó. Nhưng bạn cũng là người như tất cả chúng tôi thôi. Và sự mãnh liệt của chúng tôi cũng sắc sảo, sống động, rung cảm như sự mãnh liệt của bạn vậy. Tôi không đang coi thường giới nghệ sĩ. Tôi cũng không ghen tị với họ. Tôi chỉ đang nói rằng sự mãnh liệt của cảm xúc là điều quan trọng. Dĩ nhiên, nó có thể bị hướng dẫn sai lầm. Và rồi thì hậu quả là sự hỗn loạn và đau khổ cả cho chính ta và cho kẻ khác, đặc biệt là nếu ta tình cờ ở trong địa vị có quyền hành. Chủ yếu là bạn và tôi đều theo đuổi cùng một vật. Bạn luôn ước muốn bắt lại những gì bạn gọi là vẻ đẹp và sự bao la của cuộc sống, còn tôi thì ước muốn yêu thương trở lại. Và tôi cũng đang tìm kiếm nó trong ước muốn khắc phục tính tầm thường của cuộc sống tôi, vị luật sư thêm vào. Nỗi đau nhất mà tôi cảm nhận thì cũng giống nỗi đau nhất của bạn. Tôi có lẽ không có khả năng diễn đạt bằng lời hoặc trên vải bạc, nhưng nó cũng mãnh liệt như là màu sắc mà bạn thấy trong đó hoa kia. Tôi cũng mong muốn một cái gì vô vàn hơn hẳn tất cả những điều này, một cái gì sẽ đem lại bình an và sự toàn mãn. Được rồi, tôi chịu thua vậy. Cả hai bạn đều đúng. Nghệ sĩ chấp nhận. Sự ngạo mạn đôi lúc mạnh hơn cả lý trí. Tất cả chúng ta tự đắc về đường lối đặc biệt của riêng mình, và chấp nhận điều đó làm tổn thương làm sao ấy. Dĩ nhiên là chúng ta đều cùng một cảnh ngộ như bạn nói. Tất cả chúng ta đều muốn một cái gì siêu quá cái bản ngã nhỏ nhoi ti tiện của chúng ta. Nhưng sự nhỏ nhoi ti tiện này cứ len lén đến với chúng ta và áp đảo chúng ta. Vậy thì chúng ta muốn thảo luận về vấn đề gì đấy? Điều đó có rõ ràng sáng tỏ đối với tất cả chúng ta không? Tôi nghĩ thế, vị bác sĩ trả lời. Tôi xin được phép diễn đạt theo cách này. Có chăng một trạng thái thường hằng của tình yêu, của sự sáng tạo, một sự chấm dứt đau khổ vĩnh viễn? Tất cả chúng ta đều đồng ý với phát biểu này của câu hỏi, phải không? Những người khác đều gật đầu đồng ý. Có một trạng thái của tình yêu hay của sự bình an sáng tạo, vị bác sĩ nói tiếp. Và một khi đã đạt được, sẽ không bao giờ bị suy đồi hay thoái hóa, không bao giờ bị đánh mất không? Vâng, đó chính là câu hỏi đang đặt ra. Nhà nghệ sĩ đồng ý. Có một đỉnh cao phi thường của niềm vui sướng hân hoan xảy đến bất ngờ và phai tàn dần giống như mùi hương thơm ngát vậy. Có thể nào cảm xúc mãnh liệt này vẫn tồn tại mà không có sự phản ứng lại của một sự trống rỗng tẻ nhạt không? Có một trạng thái hứng cảm không chịu khuất phục bởi thời gian và tính khí không? Bạn đang hỏi quá nhiều, phải không? Nếu cần thiết, lát nữa chúng ta sẽ xem xét lại trạng thái đó là gì. Nhưng trước hết, có bất cứ cái gì là thường tồn không? Chắc là phải có, vị luật sư nói. Khám phá rằng không có cái gì là thường tồn cả, có lẽ sẽ rất buồn chán, thất vọng và khá kinh hoàng đáng sợ vậy. Chúng ta có thể thấy rằng có một cái gì đó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với sự thường tồn. Nhưng trước khi đi sâu vào vấn đề này, chúng ta có thấy rằng ắt phải không được có một kết luận nào. Không có sự sợ hãi nào, không có một ước ao nào sẽ phóng xuất ra một khuôn mẫu tư duy không? Để tư duy một cách sáng tỏ, ta ắt không được bắt đầu bằng một giả định, một tin tưởng hay một đòi hỏi thúc bách bên trong, phải không? Tôi e rằng điều này sẽ quá khó khăn. Nghệ sĩ trả lời. Tôi có một ký ức rõ ràng và chắc chắn như thế về trạng thái mà tôi đã kinh nghiệm đến độ hầu như không thể gạt bỏ nó đi. Thưa ông, những gì ông nói thật hoàn toàn đúng, vị bác sĩ nói. Nếu tôi muốn khám phá một sự kiện mới, hoặc muốn nhận thức chân lý, sự thật của một điều gì, thì tâm trí tôi không thể bị làm ồn ào huyên náo với những gì đã là. Tôi thấy cần thiết làm sao cho tâm trí hủy bỏ tất cả những điều mà nó đã biết và đã kinh nghiệm. Nhưng xét kỹ về bản chất của tâm trí, thì một điều như thế có thể khả hữu được không? Nếu phải không có một đòi hỏi bên trong nào, vị luật sư nói lên những ý nghĩ chợt nảy ra của mình. Vậy thì tôi ắt phải không được ước muốn phá vỡ tình trạng nhỏ nhoi ti tiện hiện tại của mình, hoặc không được suy nghĩ về một trạng thái khác nào đó, vốn chỉ là hệ quả của những gì đã là, một phóng hiện của những gì mà tôi đã biết rồi. Nhưng không phải điều này hầu như không thể khả hữu sao? Tôi không cho là như vậy. Nếu tôi muốn hiểu bạn, chắc chắn là tôi phải không hề có những thành kiến hay những kết luận về bạn. Đúng thế. Nếu đối với tôi, điều quan trọng hơn hết thảy là hiểu được bạn, thì chính cái cảm giác khẩn thiết này sẽ gạt qua tất cả những thành kiến và ý kiến của tôi về bạn, phải không? Dĩ nhiên là chỉ có thể chẩn đoán sau khi có đã khám xét bệnh nhân, vị bác sĩ nói. Nhưng có thể nào một sự tiếp cận như thế thực hiện được trong một lĩnh vực kinh nghiệm của con người, nơi có quá nhiều tính tư lợi không? Nếu có sự thôi thúc mãnh liệt, muốn hiểu sự kiện, sự thật, thì mọi việc đều có thể khả hữu cả. Và mọi cái gì cũng trở thành chướng ngại, nếu sự mãnh liệt này không hiện diện. Chừng ấy thì đã rõ ràng rồi, phải không? Vâng, ít nhất về mặt ngôn từ, nhà nghệ sĩ trả lời. Có lẽ tôi sẽ thâm nhập vào điều đó nhiều hơn khi chúng ta tiếp tục. Chúng ta đang cố gắng khám phá xem có hay không có một trạng thái thượng tôn. Không phải những gì chúng ta thích, mà là thực kiện, chân lý của vấn đề. Mọi vật chung quanh chúng ta, bên trong cũng như bên ngoài. Những tương giao của chúng ta, những ý tưởng của chúng ta, những cảm thọ của chúng ta đều là vô thường, đều ở trong tình trạng thay đổi liên tục. Ý thức được điều này, tâm trí mong muốn sự thường tồn, một trạng thái vĩnh cửu của bình an, của tình yêu, của lòng từ ái, một sự an toàn mà thời gian và những biến cố không thể nào hủy diệt được. Vì thế cho nên nó tạo ra linh hồn, ngã thể và những ảo kiến về một thiên đàng vĩnh cửu. Nhưng cái thường tồn vĩnh cửu này lại được sản sinh ra từ sự vô thường. Vì thế, bên trong nó chứa sẵn cái mầm mống của cái vô thường rồi. Duy chỉ có một thực kiện là sự vô thường. Chúng ta biết rằng các tế bào của thân xác đang trải qua một sự thay đổi liên tục, vị bác sĩ nói. Thân xác tự nó vốn là vô thường, cơ thể phải hao mòn đi. Tuy thế, ta cảm thấy rằng có một trạng thái mà thời gian không thể chạm đến, và đó chính là trạng thái mà ta đang theo đuổi. Chúng ta hãy đừng suy đoán, mà hãy bám chặt vào những thực kiện. Tư tưởng ý thức được bản chất vô thường của chính nó. Những sự vật của tâm trí thì nhất thời, thoáng qua, tạm bợ. Cho dù ta có cả quyết rằng chúng không nhất thời, không thoáng qua, không tạm bợ thế mấy đi nữa cũng vậy. Tâm trí tự nó là kết quả của thời gian. Nó đã được kết thành qua thời gian. và qua thời gian, nó có thể bị tháo bung ra. Nó có thể bị quy định nghĩ rằng có một sự thường tồn vĩnh cửu. Và nó cũng có thể bị quy định phải nghĩ rằng không có gì là bền vững cả. Sự quy định tự vốn nó là vô thường. Như có thể quan sát được hàng ngày, thực kiện là có sự vô thường. Nhưng tâm trí mong mỏi sự thường tồn trong tất cả mọi tương giao liên hệ của nó. Nó muốn vĩnh cửu hóa dòng họ qua con cái, vân vân. Nó không thể chịu được sự không chắc chắn về tình trạng của chính nó. Vì vậy, nó tiến hành tạo ra sự chắc chắn, sự an toàn. Tôi ý thức được sự kiện này, vị bác sĩ nói. Có lần tôi đã biết được yêu thương những bệnh nhân của tôi có nghĩa là gì. Và trong lúc tình yêu hiện diện, tôi chẳng cần xem liệu nó thường tồn hay vô thường. Nhưng giờ đây, thì nó không còn nữa. Tôi muốn nó được làm nên lâu bền vĩnh cửu. Khát vọng được thường tồn vĩnh cửu chỉ phát sinh khi nào ta đã kinh nghiệm sự vô thường. Nhưng không có một trạng thái trường cửu lâu bền của cái có thể được gọi là cảm hứng sáng tạo sao? Nhà nghệ sĩ hỏi. Có lẽ chúng ta sẽ hiểu điều đó lát sau. Giờ thì trước hết, chúng ta hãy thấy cho thật rõ ràng rằng tâm trí tự nó thuộc về thời gian, và rằng bất cứ cái gì mà tâm trí kết tạo đều vô thường. Nó có thể, trong tình trạng vô thường của nó, đã trải qua một kinh nghiệm nhất thời về một cái gì đó mà giờ đây nó gọi là cái thường tồn vĩnh cửu. Và sau khi đã một lần kinh nghiệm trạng thái đó, nó nhớ mãi và khao khát được trạng thái kinh nghiệm đó thêm nữa. Vì vậy, từ những gì nó đã biết, ký ức kết tạo và phóng hiện cái mà nó gọi là thường tồn vĩnh cửu, những sự phóng hiện đó vẫn còn nằm trong phạm vi của tâm trí, vốn là lãnh địa của cái tạm bợ vô thường. Tôi nhận thấy rằng, bất cứ cái gì được sinh ra từ tâm trí, ắt là phải ở trong một tình trạng thay đổi liên tục, vị bác sĩ nói. Nhưng khi tình yêu hiện hữu, thì nó vốn không phải được sinh ra bởi tâm trí. Nhưng giờ đây, nó đã trở nên một vật của tâm trí thông qua ký ức, phải không? Tâm trí giờ đây đòi hỏi rằng tình yêu phải được làm sống lại, phục sinh. Và cái gì được làm sống lại đều sẽ là vô thường hết thảy. Điều đó hoàn toàn đúng, thưa ông, vị luật sư chen vào. Tôi thấy điều đó khá rõ ràng. Nỗi đau nhất của tôi là nỗi đau nhất việc nhớ lại những điều không nên là và khao khát những điều phải nên là. Tôi không bao giờ sống ở hiện tại, mà sống hoặc trong quá khứ hoặc trong tương lai. Tâm trí tôi luôn luôn bị ràng buộc bởi thời gian. Tôi nghĩ là tôi hiểu được điều này, nhà nghệ sĩ nói. Tâm trí với tất cả sự xảo quyệt của nó, với những mưu đồ của nó, những ngạo mạn và thèm muốn của nó, là một dòng xoáy của sự tự mâu thuẫn. Đôi lúc nó có thể bắt được một dấu hiệu của một cái gì đó bên kia sự ồn ào của chính nó. Và những gì nó đã bắt được bèn trở thành một kỷ niệm. Chính với những tro tàn ký ức này mà chúng ta sống, chúng ta trân trọng giữ gìn những sự vật đã chết rồi. Tôi đã và đang làm điều này, và thật là điên rồ dại dột làm sao. Nào, tâm trí có thể chết đi với những kỷ niệm, những kinh nghiệm của nó. Chết đi với tất cả những điều nó đã biết không? Không cần tìm kiếm cái thường hạn. Có thể nào nó chết đi với cái vô thường không? Tôi phải thấu hiểu điều này, vị bác sĩ nói. Tôi đã biết được tình yêu. Xin ông và tất cả các bạn tha thứ cho tôi về việc đã sử dụng từ này. Và tôi không thể biết lại nó nữa. bởi vì tâm trí tôi bị giam giữ bởi cái ký ức về những gì đã là. Chính kỷ niệm này là cái mà tâm trí muốn làm cho thường hằng vĩnh cửu, cái ký ức về những gì nó đã biết. Và ký ức với những liên tưởng của nó không là gì cả mà chỉ là những đống tro tàn. Từ những đống tro tàn nguội lạnh, không một ngọn lửa mới mẻ nào có thể sản sinh ra được. Rồi sao nữa? Xin hãy để tôi tiếp tục. Tâm trí tôi đang sống bằng những ký ức. Và tự thân tâm trí chính là ký ức. Ký ức về những gì đã là. Ký ức về những gì đã là này muốn được trở nên thường tồn vĩnh cửu. Vì thế, không có tình yêu, mà chỉ có ký ức về tình yêu. Nhưng tôi muốn cái vật thật chứ không phải chỉ là ký ức về nó. Muốn cái vật thật vẫn là sự thôi thúc của ký ức, phải không? Ông muốn nói rằng tôi không được muốn nó sao? Đúng thế, nghệ sĩ trả lời. Muốn được nó là một khát vọng sanh ra từ ký ức. Bạn đã không muốn và không bám vào vật thật đó khi nó hiện diện. Nó đơn giản là hiện diện ở đó giống như một đóa hoa. Nhưng vì nó đã tàn phai, thì khát vọng muốn được nó lại mới bắt đầu. Muốn được nó là những tro tàn của ký ức. Giây phút tối thượng mà tôi đã luôn mong mỏi không phải là điều thật. Lòng khát khao phát sinh từ kỷ niệm về một cái gì đã một lần xảy ra, và vì vậy tôi bị bỏ rơi lại trong màn sương mù của ký ức, mà giờ đây tôi thấy là bóng tối. Khát khao, mong muốn là ký ức, là trí nhớ. Không thể có khát khao mong muốn mà không có cái đã biết. Vốn là ký ức về những gì đã là, và chính lòng khát khao mong muốn này đã duy trì cái tôi, bản ngã, cái ta. Giờ đây, có thể nào tâm trí chết đi với cái đã biết không? Cái đã biết là cái luôn đòi hỏi được trở nên thường tồn vĩnh cửu. Đây là một vấn đề có thật, phải không? Ông muốn nói gì với cái chết đi với cái đã biết? Vị bác sĩ hỏi. Chết đi với cái đã biết là không có sự tiếp nối của ngày qua. Cái có sự tiếp tục chỉ là ký ức. Cái gì không có sự tiếp nối thì không phải thường tồn, cũng không phải vô thường. Sự thường tồn hay sự tiếp nối chỉ nảy sinh khi nào có sự sợ hãi về sự tạm bợ vô thường. Có thể nào có một sự chấm dứt, thức tâm dưới hình thức sự tiếp nối tương tục không? Có thể nào có một sự chấm dứt thức tâm dưới hình thức sự tiếp nối tương tục không? Có thể nào có sự chết đi với toàn bộ cảm giác muốn trở thành mà không hề có sự kết nhóm lại trong chính hành động chết đi đó không? Chỉ có cái cảm giác muốn trở thành này, khi nào có ký ức về những gì đã là và những gì nên là. Và khi ấy, hiện tại được dùng như là một lối đi giữa cái đã là. Quá khứ và cái nên là, tương lai. Chết đi với cái đã biết là sự tĩnh lặng hoàn toàn của tâm trí. Tư tưởng dưới áp lực của khát vọng mong cầu không thể có tĩnh lặng được bao giờ. Tôi theo kịp với sự tỏ hiểu tới cái điểm mà ông đề cập đến sự chết đi. Viên luật sư nói. Bây giờ thì tôi lại bối rối nữa. Chỉ cái có sự chấm dứt mới có thể trực nhận được cái mới. Trực nhận được tình yêu hay cái tối thượng. Cái có sự tiếp tục, tức là cái thường tồn, là ký ức về những việc đã là. Tâm trí phải chết đi với quá khứ, mặc dù tâm trí vốn được kết tạo lại bởi quá khứ. Toàn thể thức tâm phải yên lặng hoàn toàn, không có bất kỳ áp lực nào, không có bất kỳ ảnh hưởng hay vận hành nào từ quá khứ cả. Chỉ khi ấy, thì cái kia mới có thể hiện thể được. Tôi sẽ phải nghiền ngẫm điều này thật nhiều mới được. Vị bác sĩ nói, điều đó sẽ là sự tham thiền đích thực. Tại sao lại có sự thôi thúc chiếm hữu này? Trời mưa suốt nhiều ngày liền, và vẫn không có vẻ gì như thể là sắp trong sáng cả. Những ngọn đồi và những dãy núi đều nằm dưới những cụm mây đen kịt, và bờ hồ xanh thẫm bên kia thì bị che lấp trong sương mù dày đặc. Mưa đọng thành vũng nước khắp mọi nơi và lọt vào các cửa sổ hé mở của chiếc ô tô, rời bỏ hồ nước lại sau lưng và lượn vòng vào trong những ngọn đồi. Con đường băng qua nhiều thị trấn nhỏ và thôn xóm, rồi leo lên một sườn núi. Vào lúc này, cơn mưa đã dứt, và khi chúng tôi đi lên cao hơn, thì những đỉnh núi đầy tuyết phủ bắt đầu hiện ra lấp lánh trong ánh ban mai. Chẳng mấy chốc, chiếc ô tô đổ lại, và bạn đi bộ men theo một lối mòn đi xa khỏi đường xe, trong những hàng cây, và đi vào những đồng cỏ mênh mông. Không khí đứng yên và lạnh lẽo, cảnh vật thật yên tĩnh đáng ngạc nhiên. Không có những con bò thường lệ với các chiếc chuông của nó. Bạn không gặp người khác trên lối đi đó, nhưng trên mặt đất ẩm ướt còn in dấu